Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 964, nghĩ phát chết người tài. Cocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Crazy Ken Két. Đáng nhắc tới chính là, những cái này hắc sắc cỏ cây tại mất đi chớ chú chi lực bám vào, bắt đầu trở nên rùi hoài không phấn chấn, liền lá cây đều dán tại mặt đất. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy có chút quái, chẳng lẽ nói, này chớ chú chi lực tại quỷ giới chi, là hành động chất dinh dưỡng tồn tại. Phốc thủy, người thật đúng là có biện pháp, không có chớ chú chi lực uy hiếp, cảm giác chỗ này không gian tính nguy hiểm giảm một nửa. Nhiệm vụ cũng đã gợi ý, đây là cơ bản thao tác hảo ba, người đừng hướng ta mặt sát vàng. Các ngươi mau nhìn, thi thể ở bên kia, đây là chết ở chớ chú chi lực, cái này chết tuyệt đối với, ngược lại không có bao nhiêu dãy rụa, xem ra là đã muốn mở. Cùng lúc đó, mưa phùn nhao nhao đồng tình tâm bắt đầu tràn lan, ánh mắt phức tạp. Có thể khi nghe thấy tiểu muội nói thi thể phía dưới có trang bị, trong chớp mắt bạo khởi một cước, đương trường đem cỗ thi thể này cho đạp đến một bên, vui tươi hớn hở đem kia món áo giáp nhặt lên. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên yên lặng lui về phía sau mấy bước, hắn xem như nhìn ra, nữ nhân này không học biểu diễn quả thực là nhân tài không được trọng dụng. Mưa phùn nhao nhao có chút thất vọng đem trang bị thu vào, quay người nhìn về phía Tô Nhiên. Phốc thủy, để cho khô lâu của ngươi sùng vật ở phía trước dẫn đường, nói không chừng địa còn có người bạo rơi đích trang bị, phải nắm chặt thời gian, vạn nhất trang bị để cho hệ thống đổi mới, hối hận cũng không kịp. Tô Nhiên thực không hiểu nổi này tâm lý nữ nhân nghĩ như thế nào, rõ ràng là có tiền, trả lại đem những này vật ngoài thân nhìn ở trong mắt, quả thật không cho người nghèo lưu lại đường sống. Mưa phùn nhao nhao hào hứng đã nói ra, nàng lúc này sớm đã không có khẩn trương cảm giác, nhịn không được mọi nơi nhìn quanh, mong mỏi có thể tìm đến người chơi thi thể. Đối với cái này, Tô Nhiên lại không phản bác được. Lâm Vũ Tĩnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chỉ vào nơi xa cánh rừng thét lên. Các ngươi mau nhìn, cây kia lá cây vẫn còn ở động. Tại mưa phùn nhao nhao dưới sự thúc giục, Tô Nhiên chỉ huy thuẫn chiến khô lâu hướng phía trước từng mảnh rừng cây tiến đến, Lâm Vũ Tĩnh vui vẻ vừa đi vừa nhảy, tánh tình trẻ con mười phần. Cái gì phá địa hình, như thế nào khắp nơi đều có chớ chú. Đại ca tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a, nơi này khắp nơi đều có chớ chú chi lực, toán nhiều hơn nữa kim sang dược cũng không đủ uống. Đại ca chúng ta lần này bại, lại rơi vào chớ chú trong đống, quá đặc biệt chút xui xẻo. Theo ta thấy, chúng ta còn là buông tha đi. Đáng giận, thật vất vả đạt được một lần kỳ ngộ, như vậy lãng phí một cách vô ích, thật không cam lòng. Đại ca, không phải là ta nói ngươi, ngươi cũng quá lỗ mãng, nơi này chớ chú quá nhiều, ngươi còn dám chủ động đụng vào, như một đám. Chiến sĩ người chơi triệt để đoạn tuyệt phát bốt hoành tài ý muốn, vội vội vàng vàng móc ra truyền tống quyển trục, đương trường đem bóp nát, tưởng tượng bạch quang cũng không có xuất hiện, cả người ngẩn người tại chỗ. Cho đến lúc này, chiến sĩ người chơi mới hoàn toàn hoàng hồn, không dám tin nói. Này địa hình như vậy tà môn, hai người các ngươi chớ ngu thất thần, nhanh chóng thử một chút a. Hai người cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, từng người bóp nát hồi thành quyển rút, có thể kết quả cùng chiến sĩ hoàn toàn giống nhau, tất cả đều trợn tròn mắt. Cocchuyenaudio.com, các vô pháp tiếp nhận hiện thực tàn khốc, trước tiên hỏi hướng tinh thần của bọn hắn trụ cột, hy vọng đại ca có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Chiến sĩ người chơi này mới ý thức tới, huynh đệ bọn họ ba người tới đây che giấu địa hình, là một cái bao nhiêu buồn cười quyết định, hiện tại ngược lại tốt rồi, đã trở thành hũ chi con ba ba, suất liên tục đều không ra được. Bành, tại đây chiến sĩ người chơi nén giận một kích, mặt đất chịu không được như thế lực đạo, một tiếng ầm vang, trực tiếp sụp xuống. Đứng ở mặt ba cái người chơi, toàn bộ cũng không thể may mắn thoát khỏi, cùng với ba đạo kinh khủng tiếng thét tiến vào địa động. Mới vừa rồi là không phải là phát sinh động đất, đừng sợ, khả năng những người này gây ra cái gì cơ quan, ta qua đi xem một chút biết. Nơi này có chớ chú chi lực còn chưa đủ, hiện tại lại xuất hiện cơ quan cạm bẫy, nhìn dạng là muốn vuốt vuốt ra hướng trong chết bức A968 chương tử vong cạm bẫy. Các ngươi mau đến xem, nơi này có một chỗ động. Thật đúng là, đoán chừng là nơi này người chơi quá không may, từ mặt té xuống. Hai người tại mặt chờ ta đi xuống trước tìm kiếm nói, nếu như không có nguy hiểm, các ngươi xuống lần nữa. Phốc thủy, cẩn thận, lão tỷ, ngươi nói phốc thủy sẽ không ra sự tình a. Ồ tiểu muội, như thế nào cảm giác ngươi đối với phốc thủy quan tâm có phần quá mức đâu này. Này đều cái gì cùng cái gì a, đến lúc nào rồi, trả lại nói loại này để lời nói với người xa lạ. Lão tỷ ngươi đã đủ rồi a. Tiểu muội, ngươi thả một vạn cái tâm a, phốc thủy tên kia mệnh rất lớn, đồng dạng ngăn trở có thể không cần mạng của hắn. Lại một cách, bản thân hắn có nắm chắc chung quy người này tộc đệ nhất cao thủ xưng hô cũng không phải là hư danh nói chơi. Lão tỷ ta xem là ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Càn rỡ suy nghĩ cái gì đó, Ta đối với xô, đa nước tâm ngươi cũng không phải không biết, lão thì ngươi đừng cầm ta trêu đùa. Còn tưởng rằng ngươi hội có mới nới cũ đâu, chỉ cần trả lại quan tâm xô. Đa của ngươi thủy hành, tỷ tỷ ta yên tâm, từ nay về sau, này phốc thủy để ta tới tiếp nhận. Ngươi còn biết người một nhà a ai, ta nói lão tỷ, ngươi cũng quá không tự tin, muội muội của ngươi điều kiện này, có thể từ tay ngươi cướp đi con mồi. Không có biện pháp, loại này giải thích vấn đề giao cho xô. Đa nước, để cho đầu hắn đau đi thôi, dù sao này là chính bản thân hắn gây ra phiền toái, từ hắn tự mình giải quyết. Mưa phùn nhao nhao như là nghĩ tới điều gì hình ảnh, hé miệng bật cười cùng một cái yêu đương nữ hài tử không có gì khác nhau. Lâm Vũ Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, đêm này loạn thành một bầy quan hệ đều vung ra trong đầu, đem ánh mắt quăng vào chỗ này địa động, hy vọng có thể truyền ra Tô Nhiên tiếng kêu. Nói Tô Nhiên nhảy vào địa động, trước tiên móc ra tinh linh huyễn thạch sử dụng biến ảo kỹ năng. Tinh linh huyễn thạch kích phát một đạo nhu hòa hào quang, đem Tô Nhiên cấp bao khóa lại kia, ngay sau đó, Tô Nhiên rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình ngưng thực hơn nhiều, hắc ám màn đêm bị khu trục ra phạm vi tầm mắt, đây chính là nhìn ban đêm kỹ năng phát huy tác dụng. Tô Nhiên lơ lửng trên mặt đất động chi, ánh mắt không còn ngăn cản, vô cùng rõ ràng thấy rõ ràng địa động phía dưới hết thảy, kinh ngạc phát hiện, phía dưới có ba bộ người chơi thi thể, bị bén nhọn thạch trụ cho xuyên qua, đọng ở thạch trụ. Góc truyện audio.com Tô Nhiên từ từ rơi xuống, thấy được các người chơi trước khi chết sợ hãi, còn có mặt mũi không cam lòng cùng tuyệt vọng, không khỏi thở dài. Nếu là mình không có phi hành kỹ năng, kết cục cũng nên cùng này mấy cái người chơi đồng dạng, thành thịt người chuối. Tô Nhiên sợ này một đôi tỉ muội làm ra việc ngốc nhanh chóng đối với Phương La lớn, hy vọng hai người này có thể nghe theo chỉ huy, khác quá vọng động rồi. Mưa phùn nhao nhao mắt nhìn muốn nói lại thôi muội muội, lộ ra một tia nụ cười chiến thắng, chủ động quan tâm nổi lên Tô Nhiên thương thế càng giống nói là cho muội muội nghe. Không có việc gì, yên tâm, các ngươi đứng ở chỗ cũ đừng động, ta xem một chút trong này có hay không kỳ ngộ, một hồi đi rồi. Vào lúc này, ba bộ người chơi thi thể lần lượt tiêu thất đem kia mấy cây bén nhọn thạch trụ cho hiện ra. Tô Nhiên tránh đi những cái này thạch trụ, đem phía dưới hai kiện trang bị nhặt lên, nhìn kỹ chỉ là hai kiện thanh đồng trang bị, dùng mưa phùn nhao nhao lời mà nói, đều là cửa hàng mặt hàng. Tô Nhiên đem hy vọng ký thác vào chỗ này che giấu không gian, chỉ cần để cho hắn hoàn thành tục hồn đèn nhiệm vụ, lần này quỷ tộc hành trình, xem như không có uổng phí tới. Còn không đợi Tô Nhiên hướng phía địa động chỗ sâu trong thăm dò, mặt đất phương truyền đến ầm ĩ thanh âm, bởi vì cách có quá xa Tô Nhiên căn bản nghe không rõ sở. Cách chương.